Trần Ti rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Quắc Tử. Cũng rất lâu thì hôm nay Quắc Tử quay trở lại với chúng ta sau cái tập truyện mà Đôi Giày và Chiếc Điện Thoại Của Người Quá Cố. Thì câu chuyện của ngày hôm nay sẽ có tựa đề là Oan Hồn Nơi Cuối Làng. Quý thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện của Quắc Tử thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc kết nối với trang Facebook của tác giả nha. Đường liên kết của tác giả thì Thi để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Oán Hồn Nơi Cuối Làng, tác giả Quắc Tử. Ở góc đa đầu làng Xuân chiều hôm nay trông có vẻ đông vui hơn mọi ngày, khi tiếp đón độ hơn chục đứa con nít trong làng. Cả đám chúng nó xúm xụm nhau, bàn tán râm ran, trong mặt mỗi đứa nào cũng tỏ ra hớn hở. Bởi sáng nay thằng Tèo báo cho một tin chấn động rằng chiều nay anh Tuấn con ông Tâm đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc về. Nghe tin đó, cả đám nhỏ sau khi ăn cơm trưa liền rủ nhau tranh thủ đến đây. Nhưng ngồi đợi cả buổi mà chẳng thấy anh Việt Kiều nào đi về ngang qua. Thằng Đức tỏ ra thất vọng, nó nói: "Nè Tèo, hôm qua mày có nghe lầm không á?" "Lầm sao được lầm. Tối qua tao theo bố tao qua nhà ông Tâm, tao nghe ông nói như vậy rõ ràng là chiều nay anh Tuấn sẽ đáp máy bay về nước mà." Thằng Tèo lắc đầu nói. Tụi kia nghe vậy xúm lại góp lời. Chúng nó mỗi đứa một câu, chẳng mấy chốc chỗ góc đa nhốn nháo như có bầy chim dở tổ. "Có khi nào ông Tâm cũng nghe lộn không? Chứ nói 3 giờ chiều về mà bây giờ 6 giờ tối rồi đó." Một thằng nhóc khác vừa dứt lời thì con Lan phóng cái xe đạp cũ đến. Chưa kịp phóng xuống xe, nó đã cất giọng oang oang: "Anh Tuấn về làng rồi kìa. Chúng mày ơi, vừa kêu về làng rồi." Con nhỏ trông bé nhất đám, nhưng được cái loa to, nó phát thành một cái lấn át luôn cả tiếng rì rầm của đám con trai trong làng. Cả bọn im lặng vài giây. Thằng An tiến lại chỗ con bé Lan, nó hỏi: "Đâu đâu, sao tao không thấy gì?" Sau câu nói của thằng An, cả đám lại bắt đầu nhốn nháo. Chúng nó thì nhau hỏi, một vài đứa còn hướng ánh mắt nhìn về phía con đường độc đạo dẫn về làng. Con Lan nhìn tụi nó cứ như đang đợi mẹ đi chợ về cho bánh. Một hồi rồi nó chống nạnh đáp: "Từ từ đã, anh Tuấn còn đi mua cái gì đó ở quán tạp hóa Tít làng bên á. Nãy tôi gặp ảnh nè. Thế là ảnh cho tao nguyên một bịch kẹo chocola luôn nè." Vừa nói, con Lan vừa lấy ra một bịch kẹo chocola đưa lên dứ dứ, rồi mau chóng cất vào trong người, như thể sợ cả đám con trai trong làng cướp mất. Bên phía cánh đồng gần đó có mấy bà đi thăm ruộng, nghe tiếng đám trẻ bàn bạc nhau cũng dừng lại lắng tai nghe. Một bà độ hơn 50 tuổi, bên hồng cắp một cái thúng nhỏ đi ngang qua chỗ mấy người đó rồi nói: "Chà, cái thằng con lão Tâm mới ngày nào còn bé con hà, qua tè đầy sân nhà tôi, vậy mà bây giờ đó đã thành Việt Kiều rồi. Nghe nó cứ oách, cứ như là ông nghe về làng các bác à." Một bà khác lại thêm vào: "Ừ, bây giờ có khi đó nhà ổng lại oách nhất cái làng này á ha." Bà nọ vừa dứt lời, cũng là lúc trên con đường làng có một thanh niên vai khoác ba lô, hai tay kéo thêm hai cái vali to. Đám trẻ con thấy vậy liền ùa tới chỗ anh ta: "À, anh Tuấn về làng chúng mày ơi, vậy kêu về làng." Đứa lại nói: "Anh Tuấn, lần này về có mua kẹo như lần trước không?" "Có chứ, nhưng mà để từ từ lát nữa về nhà đi, anh phát cho mấy đứa ha." Anh Tuấn tay làm động tác vỗ vỗ vào cái vali, ý chỉ trong này đầy quà cáp, mấy đứa không cần phải lo hết phần. Mà đúng vậy, ở làng Xuân này hai tiếng Việt Kiều nghe nó rất oách. Cũng vì cái tiếng thơm đó mà hễ có ai đi nước ngoài về đều phải khuân vác cả đống quà bánh để đi thăm từng nhà trong làng. Chứ hành lý về quê lần này của Tuấn cũng chỉ có một vài bộ đồ cá nhân với số giấy tờ tùy thân nhét vào cái ba lô đeo ở sau lưng. Còn bao nhiêu đồ đạc, cách đây mấy tuần anh đã bán hết cho một ngôi chợ đồ cũ ở bên đó cả rồi. Lúc điện về nhà, ông Tâm có đề cập đến vấn đề đó. Anh chỉ nói: "Thôi bố, ba cái đồ đó mang về Việt Nam làm gì cho nặng. Trên huyện mình thiếu gì, mua lại rẻ nữa." Thấy anh nói vậy, ông Tâm cũng thôi. Tuy nhiên ông vẫn dặn kỹ con trai mình: "Sắp tới về làng, nhớ mang theo một món đặc sản không thể thiếu của mấy người gắn mác Việt Kiều. Đó là nổ." Thật, hãy có ai trong làng hỏi bên đó anh hay chị làm gì thì nhất định phải bốc phét lên. Ví dụ là công nhân thì nói làm giám đốc, vân vân và mây mây. Nói chung nổ như thế thì người ta mới tin, chứ thật thà nói ra công việc mình đang làm thì người làng lại bảo rằng giả nghèo khổ hay khiêm tốn. Chính anh Tuấn vài lần thật thà nói công việc của mình chỉ là công nhân vận hành máy cũng đã rút ra được kinh nghiệm. Thành ra bây giờ hễ ai có hỏi, anh đều nói: "Cháu là giám đốc điều hành." Nghe nó vừa sang mồm lại được người ta nể trọng. Về lại gốc đa, sau khi đám trẻ nghe anh Việt Kiều nói vậy, một đứa liền nhanh nhảu: "Anh, để tụi em kéo về phụ cho." "Ừ, mấy đứa kéo cẩn thận, kẹo hỏng hết đồ của anh đó." Tuấn nói, bọn trẻ đáp: "Rồi, anh yên tâm đi." Nói rồi tụi nó súng lại, kéo hai cái vali to, chạy ù ù trên con đường làng. Tuấn cũng rảo bước đi theo tụi nó. Đi được độ chục mét thì gặp bà cô cắp cái thúng khi nãy đi về phía mình. Hai người vừa chạm mặt nhau, bà nọ liền nở một nụ cười nhăn nhó: "Giám đốc Tuấn về quê đó à?" "Dạ, cháu mới về." Tuấn đáp. Bà nọ hỏi tiếp: "Ừ, thế lần này về ở cô lâu không cháu?" "Cháu về ở luôn cô à, tiện xây căn nhà lập nghiệp luôn. Đi đâu cũng vậy, chỉ bằng mình về đây làm giàu trên quê hương của mình vẫn hơn." Bà nọ nghe nói vậy, khẽ gật gù cái đầu, tỏ vẻ tâm đắc. Tuấn hỏi: "Trời sắp tối rồi, cô Dân còn cắp thúng đi đâu vậy?" "À, tao đi ra bờ ao đãi cất gián." Bà vân tay chỉ vào cái thúng, bên trong có một đống muối trắng lẫn với mấy hạt gì đó đen đen. Nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là... Biết bà cô tên Vân này có tính bảo thủ nhất làng, có khuyên cũng chẳng được, nên anh Tuấn chỉ đành chào hỏi thêm mấy câu rồi khoác ba lô tiến thẳng về nhà. Bọn trẻ sau một hồi kéo muốn sức bánh xe hai cái vali, cuối cùng cũng về tới nhà của ông Tâm. Vừa vào trong sân, cả đám đã réo ầm lên: "Bác Tâm ơi, anh Tuấn về rồi, anh Tuấn về rồi." Ông Tâm đang ngồi trên bộ trường kỷ, lòng dạ thấp thỏm, mong ngóng người con trai. Trong lúc đang chăm đốm chuẩn bị rít điếu thuốc lào, thì nghe thấy tiếng tụi nhỏ báo tin. Ông liền dụi lửa xuống bàn, rồi lấy cái nạn gỗ lật đật chống ra ngoài sân. "Đâu, anh Tuấn đâu?" Ông Tâm đưa mắt quét qua lũ trẻ một lượt, rồi hướng về phía xa xăm. "Anh Tuấn đi đằng sau á, tụi cháu kéo đồ về trước." Còn Lan chỉ tay ra cổng, đáp lại câu hỏi với chất giọng oan oan đặc trưng. Lúc này con trai ông Tâm khoác ba lô bước vào. Thế vậy ông Tâm lết cái nạn tiến về phía trước. "Chào bố anh, báo 3 giờ về. Vậy mà mãi đến tối mệt hả? Làm bố mẹ mong từ trưa đến giờ." "Máy bay nó trễ cho nên con về hơi muộn." Tuấn đáp, rồi hướng ánh mắt vào trong căn nhà ba gian mái ngói cũ của mình. "Mẹ không có nhà bố?" "À, mẹ anh qua trạm xá lấy thuốc rồi. Mấy hôm nay đó, trái gió trở trời, cái chân nó đau nhức suốt hả?" Tuấn nghe bố nói vậy, im lặng nhìn ông một hồi. Trong đầu một cảm giác tội lỗi bỗng dưng ùa về. Năm đó nếu anh không nghịch dại, nhặt trái mìn dưới cống về chơi, thì cha anh đã không phải cụt mất một chân như bây giờ. Ông Tâm thấy ánh mắt buồn buồn của con trai, liền xua tay nói: Ôi trời, chuyện qua lâu rồi, có gì đâu buồn con. Thôi vào nhà rửa mặt mũi tay chân đi, rộng lát nữa đó, chạy qua nhà chú Phong, mời chú ấy qua đây ăn bữa cơm với gia đình mình. Tuấn nghe bố nói, khẽ gật đầu rồi đáp. Con biết rồi. Để mẹ về con lấy xe đạp đi qua đó cho nhanh. Nói rồi, anh đến gần chỗ đám nhỏ, phát cho mỗi đứa một gói kẹo. Bọn trẻ nhận được quà của Việt Kiều, tỏ ra thích thú. Chúng nó nhiệt tình đem cả đống hành lý vào nhà, sau đó kéo nhau rời khỏi nhà ông Tâm. Hơn 5 phút sau, bà Thảo và ông Tâm lái chiếc xe đạp cũ kỹ về đến cổng nhà. Hai mẹ con gặp nhau sau mấy năm xa cách, mừng mừng tủi tủi. Tuấn lấy xe đạp dắt theo một gói quà, chạy qua nhà ông chú của mình. Còn bà Thảo sau khi đưa bịch thuốc cho ông Tâm, liền vào bếp hâm lại con gà luộc bà đã chuẩn bị sẵn từ chiều. Chẳng mấy chốc trời cũng tối mịt. Cả nhà ông Tâm cùng với chú Phong bây giờ đã quay quần bên mâm cơm nhỏ. Nhân dịp có đứa cháu trai là Việt Kiều về nước, chú Phong kêu bà vợ vào trong cái tủ gỗ lấy bình rượu rắn ngâm cách đó mấy năm, bưng qua nhà ông anh ruột gấp vui. Nhìn thấy con rắn to tổ bố nằm trong cái bình thủy tinh theo thế mãng xà săn mồi, khiến cho người yếu bóng vía nhìn thoáng qua cũng đủ lạnh sống lưng. Ông Tâm tặc lưỡi nói, chú qua chơi được rồi, còn bày vé mang theo bình xà tử làm gì? Chứ mấy khi mà anh giám đốc ở Hàn Quốc về, xà tử, chứ đến bố của xà tử đó, cũng mang ra uống mừng ở chứ. Chú Phong với lấy cái vẻ lau qua lớp bụi bám trên bình rượu, nhanh tay bốc tem bình rượu, rồi cầm cái ly cối, gạn thứ nước cất màu nâu cánh gián, chia ra mấy cái chén nhỏ. Trong mâm cơm vang lên tiếng cụng ly nghe lạch cạch. Ông Tâm uống một hơi hết sạch, vỗ đùi đen đét. Chà, ngon à, chà, đúng là rắn ngầm lâu năm á, trâu đến đâu biết đến đó à. Chú Phong nghe vậy cũng khẽ gật gù, rồi đưa chén rượu kề lên môi, thưởng thức nó một cách từ từ. Cạn thứ chất lỏng cay nồng đó, chú ấy quay qua phía thằng cháu trai mình hỏi. Này, thấy giám đốc Tuấn lần này về lâu không? Dạ, cháu về luôn. Tuấn trả lời, khiến cho chú Phong trợn mắt ngạc nhiên, như không thể tin vào tai của mình. Chà, anh có bị hâm không? Đang ở hải ngoại làm giám đốc, cái tự nhiên về cái nơi chó ăn đá gà ăn sói này làm gì? Ông Tâm nghe vậy, cũng định thêm lời trách con trai mình. Nhưng Tuấn lên tiếng giải thích. Bố và chú không phải lo đâu. Trước khi rời Hàn Quốc về đây, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thế anh tính toán thế nào hả? Nói cho tôi nghe thử xem. Ông Tâm nói, anh Tuấn ngừng đũa trả lời. Con tính mua lại căn nhà với mảnh đất của ông Minh ở cuối làng mình đó, sau đó xây cái trại nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp. Thú thật qua nước ngoài vài năm, con cũng học được một chút kinh nghiệm chăn nuôi từ họ. Chú Phong sau một hồi lắng nghe kế hoạch của cháu trai mình, khẽ gật đầu. Anh tính vậy cũng được đó. Nhưng mà căn nhà đó bỏ hoang cả chục năm nay rồi, có ai ở đâu mà mua với trả bán? Chuyện mua bán á, để mai cháu lên bàn với mấy chú trên xã. Tại nghe đâu mảnh đất này hồi trước trên đó người ta cấp cho ông Minh. Nếu được, cháu xin mua lại, chứ để nó thành đất chết uổng lắm chú à. Tuấn đáp. Chú Phong nghe vậy khẽ vỗ đùi. Chà, mày tính vậy cũng được đó. Mốt mô hình chăn nuôi này thành công ha, tao bảo thím mày làm một cái. Thôi con bây giờ chạm chén một cái nữa cho nó phấn khởi nào. Dứt lời, cả ba cái chén chạm vào nhau nghe lạch cạch. Chú Phong sau vài tiếng chép miệng chèm chẹp, chú nói. Chà, đó, mày thấy không? Chả đâu có thứ rượu thơm như quê mình. Anh Tuấn cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đúng là bên kia cháu uống đủ thứ rượu Tây, nhưng mà đây mới chính là chân ái nè. Rồi họ tiếp tục chén chú chén anh. Đến tối muộn, nhà ông Tâm lại có thêm vài người nữa đến chung vui. Thành ra cái bình rượu rắn to vật giả, cuối cùng chỉ còn lại đúng cái xác con rắn nằm trơ trọi bên trên mấy thang thuốc bắc. Sáng hôm sau, Tuấn tranh thủ đi thăm bà con chòm xóm trước khi ra xã bàn về vấn đề mua lại căn nhà hoang của ông Minh. Đến quá trưa, Tuấn ghé qua nhà ông Phát trưởng làng, hỏi một vài thủ tục liên quan tới chủ sở hữu của mảnh đất hoang nhà ông Minh. Sau khi xác định nó hoàn toàn vô chủ, anh mới lên ủy ban bàn về vấn đề mua lại miếng đất. Tiếp anh là một cán bộ độ hơn 50 tuổi, mái tóc điểm hoa râm, ánh mắt trông vô cùng kiên nghị. Cả hai ngồi trên bộ bàn ghế cũ trong phòng tiếp dân. Người cán bộ rót một chén trà, đưa về phía anh Tuấn mà nói. Cậu Tuấn bên hàng về đây hả? Dạ, cháu mới về hôm qua. Anh Tuấn đáp, người cán bộ khẽ gật đầu nói tiếp. Lúc nãy tôi có nghe cô thư ký nói về ý tưởng của cậu, nên đích thân qua đây để bàn bạc thêm về đầu vào và đầu ra của sản phẩm, nhằm định hướng phát triển, tạo công ăn việc làm cho bà con quê mình. Tuấn nghe vị cán bộ nói vậy, trong lòng cảm thấy phấn khởi, xen lẫn chút lo lắng. Đúng là ở bên hàng, anh có kỹ thuật chăn nuôi, nhưng đầu vào đầu ra sản phẩm, anh lại chưa nghĩ tới. Sau một hồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ, anh hướng mắt về phía người đối diện mình trả lời. Thực ra, giờ cháu cần mua mảnh đất đó để xây dựng mô hình chăn nuôi. Sau đó cháu sẽ xuất thịt lợn thành phẩm cho các thương lái ở chợ. Nhưng mà đó là bước đầu tiên. Sau này cháu muốn mở rộng quy mô lên, chắc là phải nhờ phía hợp tác xã. Người cán bộ ngồi lắng nghe Tuấn trình bày xong, đưa tay nhấp một ngụm trà rồi nói. Chuyện đưa đầu ra sản phẩm thực ra là không khó. Bởi gần đây có một công ty thực phẩm đang khởi công xây dựng ở xã bên. Nếu cần thì hai xã có thể hợp tác lại. Còn về mảnh đất cậu muốn mua lại đó, chắc phải đợi xong cuộc họp giao ban. Tôi hỏi thêm ý kiến của các cán bộ, nếu được sẽ cấp cho cậu, để cậu về làm giàu cho quê hương. Nói rồi, vị cán bộ đó cầm bộ hồ sơ đứng dậy. Tuấn cũng đứng lên, đầu khẽ cúi về phía trước. Dạ được thế thì còn gì bằng. Cháu cảm ơn chú. Cậu khách sáo làm gì? Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Sau này cứ gọi tôi là chú Hồng cho nó gần gũi. Nói rồi chú quay lưng bước ra khỏi cửa. Được mấy bước, chú nhớ ra điều gì, liền quay mặt lại nói. Quên, cậu về xin thêm chữ ký của mấy người hàng xóm ở gần thửa đó đi. Cốt là để chứng minh nơi đó không xảy ra tranh chấp nha. Dạ, cháu biết rồi. Tuấn rời khỏi ủy ban để tiếp tục công việc của mình. Chuyện xin phép mua mảnh đất hoang nhà ông Minh cuối làng diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ sau một tuần, Tuấn đã cầm trong tay toàn bộ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu mảnh đất đó. Vấn đề bây giờ là đập nốt căn nhà hoang nằm trên mảnh đất rộng lớn ấy. Thực ra, ban đầu anh cũng tính tận dụng lại căn nhà đó để làm chỗ ở, nhành canh giữ đàn lợn giống. Tuy nhiên sau một thời gian không có người ở, giờ đây nó đã cũ nát và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thôi thì sẵn thợ xây trang trại, tốn thêm ít tiền xây lên một căn nhà cấp 4 cũng chẳng sao. Trong bữa cơm trưa ngày hôm đó, Tuấn mang kế hoạch dựng nhà bàn luôn với gia đình. Lúc đó chú Phong cũng có mặt. Vừa nghe thấy cháu trai có ý phá bỏ căn nhà hoang, chú liền nói. Nhà lão mình ngày xưa có người vượt biên, để lại cái sập rượu với tủ kè, toàn là đồ quý. Đó, mày coi bỏ hoang bao nhiêu năm nay, có mối mọt gì đâu. Hay là... Nói đến đây, chú Phong dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía anh chị mình. Ông Tâm thấy vậy, rít một hơi thuốc, phả làn khói vào trong không trung, rồi cất giọng. Ý chú là muốn mang mấy cái đó về sử dụng chứ gì? Đúng rồi. Chứ dứt đi hay là để người khác dùng thì uổng lắm. Cháu thấy mấy cái đó có gì đâu. Chú xem lấy được cái nào á, cứ cho xe qua chở về dùng. Chứ nhà cháu cũng đâu cần tới. Nãy cháu cũng tính cho ai được thì cho, còn không mang đi đốt. Mày đưa hết cho chú đi, toàn bộ đồ quý không à. Làm thế thì phí của trời. Chú Phong nhìn Tuấn với ánh mắt ra vẻ tiếc nuối, trong lòng thầm nghĩ. Chà, mai mình biết sớm chứ không nó mang đốt hết thì có phí của trời. Bà Thảo ngồi nghe mấy cha con chú cháu bàn nhau, bây giờ cũng thêm vào. Chú lấy đồ gì thì lấy, nhưng mà tuyệt đối đó, đừng có lấy mấy cái đồ thờ bên nhà hoang đó. Người ta bảo đồ thờ rồi mang về nhà mình á, không có tốt đâu. Dạ em biết rồi chị. Mấy thứ đó đó, chị để em mang ra sông hoặc là gửi lên chùa cho. Chú Phong đáp, rồi quay qua phía Tuấn nói. Thế bao giờ cho thợ vào phá căn nhà đó, để chú biết đường mà thuê xe chở đồ về. Chắc chiều nay chú thuê xe đi, rồi chú cháu mình chuyển đồ luôn, để ngày mai thợ người ta vào đỡ phải bất công dọn dẹp chú. Nghe anh Tuấn nói vậy, chú Phong tặc lưỡi. Ê, chuyện đó đó mày không có phải lo. Mà để chiều nay tao gọi cho ông Lãng chạy công nông qua, một cái là xong đó mà. Ồ, ông Lãng hồi trước bị tai nạn mất một mắt có phải không chú? Đúng rồi, sau vụ tai nạn giao thông á, làm hỏng con mắt phải. Lão ấy bỏ hẳn cái nghề tài xế Bắc Nam, về lấy công nông chở cho làng. Chà, vậy thì tốt quá rồi. Cháu cũng đang cần một người chở gạch về đây nè. Hay là lát nữa đó, hai chú cháu mình qua đó đánh tiếng với lão đi. Tiến hành sớm ngày nào tốt ngày đó chú. Tuấn nói xong rời khỏi bàn, lấy cái nón lá đội lên đầu, cùng với chú Phong qua nhà lão Lãng. Qua tới nhà, thấy lão đang hì hục với gầm xe công nông. Thấy vậy chú Phong tiến lại gần, ngó đầu xuống hỏi. Đà, bác Lãng, cái thằng công nông nhà bác nó lại dở chứng sao? Lão chủ nhà nghe có khách thì ừ một tiếng, tay vẫn siết chặt con ốc. Thế à, chiều nay cái con xế này nè, có chạy giùm em chuyến hàng được không? Chú Phong hỏi. Lão Lãng nghe thấy có việc làm, lật đật chui ra khỏi cái gầm xe. Ờ, chú đó à? Ờ, Phong tính nhờ tôi chở lúa gạo hay gì? À, em vào bắt chở mấy thứ bên nhà lão Minh của làng á mà. Chú Phong đáp. Lão Lãng nghe nhắc đến căn nhà bỏ không hơn chục năm nay, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc hỏi. Cái nhà vô chủ bấy lâu nay đó hả? Ừ, làm sao mà lấy? Thú thật với bác, thằng cháu của em đó, nó vừa mới mua lại căn nhà đó. Chú Phong nói, rồi hướng ánh mắt về phía Tuấn. Lão Lãng cũng nheo con mắt nhìn theo. Ồ, thế hả? Dạ chú, hôm nay cháu qua đây cũng có một vài việc nhờ chú nè. Ồ, thế thì vào đây uống chén trà đi. Để tôi văng xong con ốc đó, rồi lát mình bàn tiếp ha. Chứ đứng ngoài này làm gì cho nắng nồi. Lão Lãng chột nói, đoạn quay vào trong bếp nói lớn. Đà, bà đó ơ, pha hộ tôi ấm trà. Ông ta tiếp tục chui vào trong gầm xe công nông của mình, hì hục vặn vặn ngoáy ngoáy. Độ hơn 5 phút sau, chiếc xe cũng nổ lên oành oạch. Bây giờ lão mới tắt máy, vào trong bàn việc với chú cháu nhà Tuấn. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong, lão Lãng tiện thể ngỏ ý lấy mấy cái lư đồng bên đó về nhà mình dùng. Bà Lành vợ lão Lãng ngồi phe phẩy cái quạt cho thằng cháu nội ngủ trong buồng. Nghe chồng mình nói đến chuyện đưa mấy cái lư đồng nhà lão Minh về dùng thì tỏ vẻ không đồng ý, liền đi ra nói. Nè ông, chở chiếc gì tôi không biết, cho nên lấy ba cái đồ đó về. Tôi nghe người ta đồn đó, nhà lão Minh cuối làng bị ma ám đó. Lão Lãng chưa để cho vợ mình nói hết câu, đập tay xuống bàn nghe cái rầm. Thứ đàn bà chỉ biết tọc bạch chuyện người khác. Ma nào, xưa tôi lái xe rác cả cái dãy Trường Sơn, chả thấy con ma cùng quỷ nào ăn no rồi rửng mỡ, không có việc gì làm à. Ma với chả quỷ. Chú Phòng thấy lão chủ nhà nổi nóng, đứng dậy kéo ông ngồi xuống. Ờ, thôi thôi bác bình tĩnh đi. Bà Lành bị chồng nói cho một hơi, xỉ mặt xuống, rồi cầm cây quạt phe phẩy mấy cái. Bà nói, tôi chỉ nói vậy thôi, còn quyền quyết định đó là ở ông. Bà nhắc khéo, nè, hai chú làm gì thì làm, cũng nên mời thầy về coi cho cẩn thận đi, đất nơi đó đã dữ lắm. Vâng, cháu biết rồi bác. Tuấn đáp vậy là để Lãng qua việc khác, chứ thực chất chuyện tâm linh anh ta theo trường phái thấy mới tin. Chú Phong nhấp một ngụm trà, rồi quay qua lão lãng. Xe bác chạy được chưa? Để mình qua nhà lão Minh sớm cho được việc. Ôi trời ơi, giờ mà bắt nó chở cả tấn gạch cũng được đó, chứ nói gì mấy cái sập vụ tủ chè. Lão cầm luôn thanh sắt ra sân, cắm vào đầu máy, công đích vặn mấy vòng, làm cho cổ xe sặc ra cục khói đen xì, sau đó phát ra tiếng nổ oành oành rung động. Đó, thấy chưa? Tuy hơi nát một tí thôi, nhưng mà nó còn phục vụ làng mình thêm vài năm nữa đó. Thôi lên xe ra. Ông lãng nói dứt lời, liền phóng xe ra hiệu cho hai chú cháu, leo ra sau xe ngồi. Tuấn nhìn thùng xe ọp ẹp, có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Trong lòng cũng có chút ái ngại, định từ chối, nhưng thấy chú mình đã ngồi, thì đành leo lên theo. Khi Tuấn ngồi xuống, lão kéo phanh tay cho chiếc xe ầm ầm lao ra khỏi sân. Vụ tai nạn năm xưa lấy đi một con mắt, nhưng bù lại cho lão khả năng xử lý tay lái rất lụa, và tất nhiên lão khá tự tin với tay nghề của mình, nên dân làng gọi cục sắt của lão là hung thần xa lộ. Vậy chứ cái công nông này từ đó đến giờ vẫn chưa gây ra vụ tai nạn nào, dù lớn hay nhỏ. Vừa đặt chân xuống mảnh đất mọc đầy cỏ dại, trước kia nó vốn là cái sân gạch đỏ trước căn nhà hoang, lão lãng bất giác tặc lưỡi. Ngày xưa lão Minh tốn bao nhiêu công sức để khai hoang mảnh đất này, cuối cùng để không, thật là uổng phí. Chú Phong thấy lão nói cũng thêm vào. Em nghe nói hồi đó chuyến tàu vượt biển đi gấp, nên bác ấy chỉ kịp mang theo ít tiền rồi nhảy lên tàu nơi tập kết. Sau đó thì mà thôi, giờ vào xem có cái gì xài được đó, quăng ra ngoài chất lên xe mang về. Nói đến đây, chú Phong quay qua phía cháu trai mình. Thằng Tuấn, xem nhà nào gần đây nè, mượn cái bố phá ổ khóa kia đi cho nó mau. Tuấn định làm theo lời ông chú, thì lão đã quét con mắt về phía cánh cửa, coi chân đạp cái rầm, làm cho cánh cửa cũ kỹ bung bản lề, đổ sầm xuống trước sự ngỡ ngàng của hai chú cháu. Trời, làm thế cho nó nhanh, chứ cái cửa mục nát hết rồi. Lão lãng đưa tay phẩy phẩy, lớp bụi bay mù mịt trong không gian ảm đạm của căn nhà. Tuấn cùng với chú Phong mau chóng bước theo chân lão vào trong. Dưới chân của ba người, đám côn trùng chạy tán loạn, tìm chỗ trốn khi có kẻ xâm nhập vào nơi ở của chúng. Không khí xung quanh đặc mùi rêu mốc, làm Tuấn bất giác ho lên mấy tiếng. Còn chú Phong chẳng để ý đến mấy thứ không dễ chịu đó, tiến đến cái sập gụ đặt ở giữa nhà, dùng tay quẹt qua lớp bụi dày để lộ ra một màu đen đặc trưng của gỗ quý. Lão lãnh cũng tiến đến bên chú Phong, nheo mắt nhìn vào mấy thứ đồ rồi cất giọng cảm thán. Chà, nhà lão này toàn đồ quý ha, bao năm rồi đó mà vẫn chẳng thấy mối mọt gì ạ. Chú Phong khẽ gật đầu rồi quay qua phía Tuấn tính nói điều gì đó, thì không thấy cháu trai mình đâu. Chú lầm bầm. Ủa, thằng Tuấn nó mới đứng đây mà, nó đi đâu rồi? Chú gọi lớn. Tuấn ơi, coi có gì chú lấy nốt nè. Không có tiếng trả lời, không gian chỉ có âm thanh xào xạc thổi qua mấy tán lá cây bên hông nhà. Lão lãng quét mắt nhìn quanh, tặc lưỡi nói. Chắc cu câu đi xem mảnh vườn để xây dựng đâu mà. Thôi, bác với tụi đi một vòng đi, xem có gì nhẹ nhẹ chất ra xe trước, rộng lát nữa gọi thêm người khiêng cái này ra sau. Chú Phong tiến vào trong gian buồng ngủ của căn nhà hoang. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái giường cũ kỹ đã bị mối mọt tàn phá gần hết, và Tuấn đang đứng như trời trồng bên cạnh đó. Ồ, mày đây hả? Sao tao gọi mà không trả lời? Chú Phong vỗ lên vai Tuấn, nhưng anh không có phản ứng gì, chỉ đứng yên tại đó, mắt vẫn nhìn lên vách tường dính đầy rêu mốc. Ừ hay cái thằng này, chú gọi mà mày đứng cứng đờ như phỏng là sao? Chú Phong nói, rồi hướng mắt về phía bức tường xem thử. Nó trông thấy gì mà nhìn ngắm say sưa như thế? Ngay trong khoảnh khắc đó, chú Phong bất chợt rùng mình, lạnh toát toàn thân khi thấy trên bức tường cũ ấy dính chi chít giấy vàng. Đa số chúng đã mục nát, nhưng vẫn hiện rõ những dòng ký tự kỳ lạ. nhà lão này có chuyện gì mà dán bộ đầy phòng vậy trời? Lão Lãng đứng chống nạnh bên cạnh hai chú cháu, nghe thấy thế nheo mắt nhìn qua bức tường, tặc lưỡi nói: "Ôi trời ơi, lão Minh làm gì kệ cha lão đi. Nhiều khi á, lão thích sưu tầm mấy cái tờ giấy dụng đó, cũng giống như người ta treo tranh ảnh thôi đó mà." Chú Phong đang thầm nghĩ thì bất chợt Tuấn lên tiếng: "Ủa chú, cô gái vừa nãy đi đâu rồi?" "Gái hả? Gái nào? Mày có bị hoa mắt không vậy con? Đây là nhà hoang chứ không phải là nhà thổ đâu mà gái." Chú Phong trố mắt hỏi. Tuấn đáp: "À, chắc là cháu hoa mắt." Tuấn nghĩ nhân ảnh vừa hiện ra trước mặt chỉ là ảo giác trong một giây phút ngắn ngủi, mà không hề biết rằng mình đã rơi vào trạng thái bất động hơn chục phút. Lão Lãng thấy hai chú cháu cứ cà kê mãi, liền nhắc khéo họ khiêng đồ ra xe. Nhờ có thêm sự giúp đỡ của một người trung niên trong làng mà toàn bộ nội thất của căn nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ. Ông Lãng tự nhiên cảm thấy ngứa mắt, liền xé hết mấy lá bùa dán trên tường. Việc làm đó đã vô tình giải thoát một phần oán hồn bị giam giữ trong căn nhà của ông Minh khi xưa. Trên đường về nhà, Tuấn tỏ ra thắc mắc, hỏi chú mình về việc thanh niên trong làng đi đâu hết, thì chú ấy chỉ thở hắt ra một hơi: "Ôi, chúng nó vào Nam, làm ở mấy khu công nghiệp hết rồi. Lần này chỉ có mình mày quay đầu về thôi đó con. Mày bỏ cái chức giám đốc bên hàng, về đây đâm đầu vào mấy con lợn. Ôi, không biết có làm nên cái trò trống gì không." "Chú yên tâm đi, cháu không chỉ làm mà còn tạo công ăn việc làm cho trai làng của mình nữa đó, đỡ phải đi xa chút." Tuấn rẽ qua ngõ hướng về nhà mình. Bầu trời đã dần tắt nắng, xa xa ánh đèn vàng cũng bắt đầu được thắp sáng, minh chứng cho bước đầu đổi mới của làng Xuân. "Rồi ngày mai nơi này sẽ còn tươi đẹp hơn nữa." Tuấn thầm nghĩ và quên luôn cái nhân ảnh người phụ nữ mà mình đã gặp tại căn nhà hoang cuối làng lúc chiều. Tưởng rằng đó chỉ là ảo giác thoáng qua, nhưng đêm hôm ấy, cô gái ở căn nhà hoang nọ lại tìm vào trong giấc chiêm bao của anh chàng Việt kiều ấy. Khoảng nửa đêm, Tuấn nằm trên giường, lật qua lật lại. Thời tiết hôm nay nóng bức đến ngột ngạt. Bên cạnh anh, cái quạt tàu đặt trên bàn phát ra tiếng kêu có két vì thiếu dầu, cũng không xua đi cơn nóng nực bên trong gian buồn ngủ. "Chà, nóng như này làm sao ngủ được." Tuấn ngồi dậy mở bung cánh cửa gỗ bên cạnh giường cho thoáng mát hơn. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì chẳng có cơn gió nào lùa vào, mà chỉ thấy một cô gái độ 18 tuổi đứng ở góc vườn. Dường như anh nhận thấy dưới ánh trăng lờ mờ, cô ta đang hướng ánh mắt nhìn chầm chầm về phía mình. "Nè cô kia, có chuyện gì mà vào sân nhà tôi thế?" Tuấn nói lớn. Ở góc vườn, cô gái vẫn đứng đó không trả lời, khiến cho anh ta có chút bực tức mà nghĩ: "Chả hiểu cái cô này có chuyện gì mà vào nhà mình lúc này, lại còn mặt đầm trắng nữa chứ." Nghĩ rồi, Tuấn rời khỏi phòng, tiến đến chỗ cô gái để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi ra khỏi nhà thì thấy nơi góc vườn trống trơn, cô gái đứng khi nãy bây giờ chỉ là bóng dáng của cây cau kiển. "Chỉ là cây thôi mà nhìn ra cô gái tài thiệt chứ. Chắc xây xong trại lợn mình đi khám lại cặp mắt mới được." Tuấn thầm nói rồi quay lưng đi vào nhà. Bất chợt anh hét lên một tiếng thất thanh, mặt mũi tái mét, khi thấy cô gái đã đứng gai sau lưng mình từ lúc nào. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt kéo màn trắng xóa, nhìn thẳng vào mặt kẻ đứng đối diện mình. Trên khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, đôi môi thâm sì của cô khẽ mấp máy thốt lên một từ: "Oan." Dứt lời, không khí xung quanh giảm xuống một cách rõ rệt, khiến cho Tuấn cảm giác mình vừa bị ném vào tủ đông lạnh. Lúc đó anh muốn bỏ chạy vào trong nhà vì biết cái thứ mình gặp là gì, nhưng toàn thân đã bị cứng đơ, không thể nhúc nhích, đành phải đứng chết trân tại chỗ. Cô gái mặt đầm trắng lại tiếp tục nấc lên mấy cái, khuôn mặt trở nên méo xẹo, miệng giật giật lên: "Oan." vẫn là câu nói từ cõi xa xăm vọng về của cô gái đang đứng trước mặt anh. Bàn tay cô ta khẽ xoa lên cái bụng có phần hơi nhô lên của mình. Tuấn hoảng hồn, cố lấy hết sức bình tĩnh mà nói: "Oan, cô bị oan sao?" Cô gái không đáp, mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mặt Tuấn với ánh mắt sâu thẳm. Anh thấy dưới chân cô có một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra ồ ạt, khiến anh rơi vào trạng thái kinh hãi đến tột độ. Miệng lắp ba lắp bắp, nói không nên lời: "Nè, cô ơi, cô bị sao vậy?" Tiếp đó, anh chỉ biết thốt lên: Không. Khi thấy một cục thịt đỏ hỏn từ trong người cô gái rơi cái bịch xuống đất. Dưới ánh sáng vàng nhạt, anh thấy rõ đó là một bào thai chưa rõ hình hài, to bằng cái nắm tay, còn nguyên dây rốn nối với người mẹ. Cái bào thai từ từ cọ nguậy, rồi cất tiếng ọ ẹ, khiến cho Tuấn kinh hãi tới tột độ. Bất chợt, bên tai anh có tiếng của ông Tâm vang lên: Tuấn. Tiếng gọi kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Tỉnh dậy, anh nhận ra mình vẫn ở trong phòng ngủ của mình. Hóa ra chỉ là giấc chiêm bao. Tuấn thầm nghĩ, rồi thở nhẹ ra một hơi. Ông Tâm thấy vậy, nhíu cặp lông mày hỏi con trai: "Này, mơ mộng cái gì mà mày la hét ầm nhà lên thế?" "Không có gì đâu. Chắc là hôm qua con suy nghĩ hơi nhiều nên có chút mộng mị thôi." Ông Tâm nghe xong khẽ lắc đầu: "Mày ít coi phim ma quỷ gì đó đi con." Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng cũng ngầm cho rằng dạo gần đây mình cũng hay thuê băng phim kinh dị về coi nên bị ám ảnh. Bà Thảo lúc này cũng từ bên ngoài bước vào. Bà nói: "Tuấn à, hồi chiều mẹ nghe nói bên nhà lão Minh dán nhiều lá bùa lắm phải không con?" Tuấn khẽ gật đầu. Bà Thảo tỏ vẻ lo lắng: "Nhà đó chắc phải có chuyện gì đó, nên cái lão đó mới dán nhiều bùa như vậy." "Bà lại tính mang bằng cái chuyện mê tính vớ vẩn đầu độc con đó hả?" "Trời, tôi chả có ý gì đâu. Nhưng mà ông biết đó, có thờ có thiên, có kiên có lành. Mình cứ mời thầy về cúng kiến cho an tâm đó ông à." Thì cúng đồng thổ xin thần đất dòng linh khuất mặt phù hộ cho thằng Tuấn thì tôi đồng ý. Chứ mà bà mời cái đám bói dở về soi với mói đó ha, thì dẹp đi. "Ôi trời, chuyện đó tôi biết rồi, ông không cần phải lo." Nói rồi, cả hai lại tiếp tục về phòng đi ngủ. Riêng Tuấn không thể nào chợp mắt được, cho đến khi mặt trời ló dạng mới có thể chợp mắt được một chút vì mệt mỏi. Khi tỉnh lại thì trời cũng gần trưa. Sau một đêm ngủ không đủ giấc, vì giấc chiêm bao quái gở nên sắc mặt của anh khá mệt mỏi. Ông Tâm thấy con trai từ trong phòng uể oải đi ra, ông nói: "Đêm qua không ngủ được à?" "Vâng, hôm qua con có một chút..." "Ủa, mẹ đâu bố?" "Bà ấy đi qua làng bên từ sớm rồi, chắc qua mời cái lão tôn thầy cúng, tiện muôn ít đồ về làm lễ động thổ cho được ngài luôn đó con." "Dạ vâng." Tuấn tiến về cái sân giếng làm vệ sinh cá nhân. Khi cái gầu múc nước vừa được thả xuống làn nước trong xanh, chợt anh kinh hãi lùi lại khi phát hiện khuôn mặt được phản chiếu của chính mình dính bê bết máu. Thậm chí trong giây phút đó, anh còn thấy một vài giọt máu đỏ tươi nhỏ tông tổng xuống mặt nước. Không thể nào. Chẳng lẽ giấc chiêm bao hôm qua là thật sao? Trong cơn sợ hãi đang dần chiếm lĩnh, anh vẫn có thêm một chút thắc mắc. Không hiểu sao ma quỷ lại có thể xuất hiện vào lúc mặt trời sẵn trên đầu. Chợt tiếng ông Tâm gọi: "Tuấn à." Âm thanh ấy kéo Tuấn trở về hiện tại. Vẫn là khuôn mặt in bóng dưới nước, tuy nhiên chẳng có máu me nào. "Tuấn à." "Bố, vâng. "Ông lãng lúc nãy có qua, nói bao giờ thi công thì gọi lão ấy một tiếng." Rồi tiếp tục vào vò lá thuốc cho vào lọ châm lửa, rít lên sòng sọc. Bên ngoài, Tuấn khi bị dọa bởi cái ảo giác quái gở cũng mau chóng vệ sinh qua loa, rồi vào nhà mặc áo dài tay, đi qua nhà lão Lãng để thuê lão chở đống vật liệu về, chuẩn bị thi công nông trại lợn. Đầu giờ chiều, số vật liệu dùng để xây dựng nông trại được lão Lãng chở đến bãi đất hoang tập kết đầy đủ ở đó. Bà Thảo cũng được mời ông thầy cúng ở làng bên để xem qua thế đất cho con trai mình. Lão thầy vừa mới đặt chân vào mảnh đất đã khẽ lắc đầu nói với mẹ anh Tuấn: "Tôi cảm thấy mảnh đất này có nhiều âm khí. À không phải, là oán khí mới đúng." Bà Thảo nghe thấy oán hồn liền nhớ về sắc mặt hoảng hốt của con trai khi gặp cơn ác mộng từ khi ở căn nhà hoang này trở về. Bà lo lắng nói với thầy Tôn: Oán hồn, ý thầy là sao ạ? Chuyện này thì tôi cũng không biết, nhưng nếu không giải quyết xong, tôi e rằng việc xây dựng khó mà. Ông Tâm cũng vừa bước tới, nghe thấy hai người bàn về vấn đề oán hồn, thì vẻ mặt tỏ ra không hài lòng. Nè, tôi mời thầy qua đây đó, cốt là để xem ngài cúng cho lễ động thổ, chứ chả cần bắt ma trừ quỷ làm gì đâu. Cho nên không cần phải phán là oán với chả hồn gì đâu nha. Ông thầy cúng tên Tôn phất cái tay áo mà nói: Thật ra nếu nhà bác có nhờ đó thì tôi cũng xin cứu, bởi việc này không có nằm trong khả năng của tôi. Nói rồi lão thầy cúng quay qua hỏi sanh thần bát tự của Tuấn, rồi đưa tay lên bấm độn. Theo tôi tính, thì ngày mai đó có thể cúng động thổ công trình này được rồi. Việc đó mình tự làm, không cần phải mời tôi làm gì đâu cho nó tốn kém. Nói rồi ông một mạch rời khỏi mảnh đất chứa đầy oán khí mà chính ông cũng không hiểu sao nhiều lần qua làng bên này chẳng thấy mà nay lại. Bà Thảo tưởng thầy giận chồng nên từ chối, bèn chạy theo nói giọng nài nỉ: Thầy ơi, thầy bớt chút thời gian giúp thằng con trai nhà tôi à. Nhưng ông thầy khẽ lắc đầu: Việc này dễ, ai cũng làm được mà. Để lát tôi ghi cho bài cúng, chứ chả giận dỗ gì bác trai đâu. Sao thầy? Thầy Tôn không nói thêm câu nào, chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy màu vàng trao cho vợ ông Tâm. Cái này đó là để cho con trai của bà. Tôi cảm thấy âm khí bao quanh người, rất có thể con trai bà đã bị cái thứ không sạch sẽ nó ám rồi. Nói đến đây, ông thầy cũng thở hắt ra một hơi. Tạm thời bây giờ đó, tôi chỉ có thể giúp nó không bị thứ kia quấy phá thôi. Còn khi nào muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì còn phải tùy thuộc vào ông bà. Quên nữa, tôi nghĩ bà nên dán thêm cái này lên cửa đi. Lỡ đêm đến thế lực kia có phá thì cũng an tâm phần nào ha. Nói rồi ông thầy cũng đưa thêm cho bà Thảo một tờ giấy màu vàng, rồi quay trở về làng, miệng khẽ ngân nga một câu hát: Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ nghiệt, khéo là ghét nhau. Bên này ông Tâm nhìn theo bóng dáng ông thầy cúng rồi nhắc khẽ: Đó, bà thấy không, tôi mà không cản đó, chắc là cái lão thầy đó phán ra một đống đồ lễ. Thời này ma quỷ bói ra ma quét nhà ra rác đó mà. Ông không tin thì thôi, chứ tôi đó cũng chả tự ý bày ra mấy cái thứ đó làm gì. Bà Thảo đi đến bên con trai: Tuấn nè, lát ra đây mẹ bảo. Hai mẹ con đi qua một góc. Đêm qua tới giờ con gặp thứ không sạch sẽ ở đây có phải không? Vừa nghe mẹ nói, Tuấn tự nhiên cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cơn lạnh lẽo sau đó đi qua cũng rất nhanh. Bà Thảo tiếp: Giờ nãy ông thầy đưa cho mẹ cái này nè. Nói đến đây, bà liếc mắt nhìn về phía chồng, rồi hạ giọng nói nhỏ, chỉ đủ hai mẹ con có thể nghe. Thầy Tôn dặn mẹ đưa cái này cho con đó để tránh tà. Khi nào cần giải quyết vấn đề trên mảnh đất này thì con đến tìm ông ta sao? Rồi bà Thảo lấy lá bùa đưa ra cho con trai. Tuấn đón lấy tờ giấy màu vàng cất vào trong túi. Bình thường nếu mẹ anh tự nhiên nói ra những chuyện như kiểu bùa trừ ma, chắc anh cũng chẳng tin đâu. Nhưng trải qua mấy sự khó giải thích thì không tin cũng khó. Vậy làm sao giải quyết vấn đề này? Ngày mai xây dựng, chẳng may người ta phá thì chết. Chuyện này chỉ mong có thể thương lượng với người ta thôi. Rồi khi nào làm cho người ta cái lễ đàn để mà giải oan. Mẹ cũng không hiểu, ở mảnh đất này xưa nay làm gì có án mạng gì đâu mà lại có oán khí. Chuyện này thì con chịu thôi. Giờ chỉ mong người khuất mày khuất mặt đó không có phá mình mà thôi. Tuấn đi đến trước cửa căn nhà hoang, lầm rầm khấn vái, rồi quay ra chiếc xe đạp dựng ở gốc cây, chạy đi giải quyết một số chuyện lặt vặt, chuẩn bị cho buổi lễ động thổ ngày mai. Có lá bùa từ thầy Tôn, cả anh và bà Thảo đều cho rằng cái thế lực tâm linh kia không thể hiện diện trong giấc chiêm bao nữa. Thế nhưng, ngay trong đêm đó, Tuấn lại nghe tiếng ai đó gõ cửa lên cánh cửa sổ phòng mình, đều đặn 3 tiếng một cách chậm rãi. Lúc đó, anh vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh và đủ tỉnh táo để nhận ra thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa sổ không phải là người. Tuấn cố nhủ thầm trong bụng, không dám thốt lên vì sợ thứ không sạch sẽ kia sẽ nghe thấy. Chỉ là giấc mơ thôi. Quên là có lá bùa. Chẳng phải hồi chiều mẹ mình có đưa lá bùa cho mình? Tuấn thò tay vào túi, định rút lá bùa dơ ra cho con ma nó sợ nó chạy mất dép, hoặc là không dám phá mình giống như trong mấy bộ phim ma mình từng coi. Nhưng khi bàn tay vừa thò vào túi, anh chỉ thốt lên một câu: chết tiệt chứ. Giờ anh mới nhớ ra, lúc tối về nhà đi tắm, loay hoay thế nào lại để lá bùa ở trong túi quần cũ, chắc nó đang bị ngâm trong đống đồ dơ mất rồi. Còn đang thầm trách mình lơ đãng, Tuấn nghe thấy ở trong phòng của ông Tâm phát ra tiếng lục đục kèm theo giọng của bà Thảo. Nè, ông đi đâu đó? Ông Tâm không đáp lại câu hỏi của vợ, cứ thế bước chậm chậm ra khỏi phòng ngủ, rồi từ từ tiến đến chỗ cánh cửa chính. Lúc này bà Thảo cũng đã ý thức được điều gì đang xảy ra với chồng mình, liền vội vàng lao tới, níu tay ông Tâm. Tuấn ơi, ra coi bố làm sao. Tuấn đang nằm im tinh thích ở trong phòng, nghe mẹ gọi, đành nén nỗi sợ hãi, ba bước thu một phóng thẳng ra phòng khách. Lúc này, ông Tâm đã đi đến sát bên cánh cửa gỗ, Tuấn chỉ kịp kêu lên. Nó ở bên ngoài. Bà Thảo nghe thế, cố gắng kéo tay ông Tâm vào trong nhà, nhưng sự cố gắng ấy không có tác dụng gì. Tuấn cũng lao vào ôm lấy bố mình, kéo vào bên trong. Và tất nhiên, cũng không thể đấu lại được với sức mạnh bí ẩn bên trong cơ thể ông. Cuối cùng cả hai đành phải bất lực nhìn ông Tâm dùng cả cơ thể mình tác động lên cánh cửa gỗ, khiến cho nó mở bung ra. Cái thân gầy đét của ông Tâm bị mất đà, xém chút nữa đổ ập về đằng trước. Bất ngờ lấy lại được thăng bằng, ngay lập tức trước con mắt ngỡ ngàng của hai mẹ con bà Thảo. Lúc này, cả hai đều cho rằng mình sẽ phải đối mặt với một nhân ảnh bận đồ trắng, mặt mũi máu me, hay chí ít cũng bay tà tà trong không trung, cất tiếng cười khanh khách. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng trong lúc sợ hãi, chứ thực tế chẳng có gì ngoài khoảng sân gạch đỏ với ánh trăng lờ mờ. Mau kêu thêm người! Bà Thảo thấy chồng đi ra tới giữa sân, trong lòng bối rối, bà gào to. Bơ làng nước ơi, có trộm, có trộm. Tuấn vừa lao tới chỗ ông Tâm, nghe mẹ mình nói vậy, mặt mũi méo sạch. Anh ghì bố mình lại và nghĩ, trời đất, sao lại hô trộm? Giữa lúc đêm khuya thế này, người ta nhìn không rõ thì có mà. Tuấn chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy mấy nhà hàng xóm bật đèn sáng choang. Một vài người cũng cầm gậy gộc phóng qua hàng rào hô lớn. Đâu? Đâu? Thằng nào trộm đâu? Rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn về ba người. Một người hàng xóm nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của ông Tâm, tỏ ra khó hiểu. Thế trộm đâu bác? Ủa mà bác trai bị sao thế bác Thảo? Tôi không biết nữa. Mọi người mau giúp tôi đi, giữ ông ấy lại với. Lúc này ông Tâm vẫn vô thức bước về phía trước một cách chậm rãi. Ngay lập tức cả hai ba người lao vào ôm chặt lấy ông. Nhưng họ không ngờ rằng toàn bộ sự cố gắng đó đều vô ích. Chết rồi, không biết bác ấy bị cái gì nữa. Cười gác thêm vào. Chắc là bị vong nhập rồi, mau giữ ông ấy lại, kẻo nó vũ xuống ao làng thì chết. Cả đám người vừa nghe hai chữ vong nhập, toàn thân lạnh toát như đứng giữa đêm đông. Vậy là mấy người có mặt tại sân nhà ông Tâm hòa nhau đè ông Tâm xuống, rồi mau chóng lấy sợi dây thần trói chặt ông ấy lại. Mà mời ông Tôn lặng bên gấp đi. Tuấn nghe vậy lập tức lấy xe đạp phóng đi. Ông Tuấn nhà ở sát bên thấy thế nói: Mày để tao lấy cái xe máy chạy cho nhanh chứ. Nói rồi ông ta chạy băng hàng rào dâm bục về nhà mình, nổ mấy chiếc xe cúp đá số phóng phụt đi. Mấy người có mặt tại sân nhà ông Tâm cứ ngỡ rằng bị trói chặt, ông không thể kháng cự thì nới lỏng tay ra. Nhưng ngay lúc đó, cả cơ thể ông Tâm bỗng dưng dựng đứng lên trước sự ngỡ ngàng của mấy người có mặt tại đó. Khuôn mặt ông Tâm càng lúc càng trở nên vô hồn một cách khó hiểu. Da mặt cũng trở nên xám xịt, chẳng khác gì người nằm trong quan đủ thất tuần. Càng ngạc nhiên hơn nữa, sợi dây thần khống chế ông Tâm được người ta thắt chặt mấy nút, vậy mà nó lại bị tuột ra, giống như có một thế lực nào đó tháo rời. Cơ thể ông Tâm lại tiếp tục tiến về phía cánh cổng một cách từ từ chậm rãi, và tất nhiên không ai có thể cản bước. Ông Tuấn sau một hồi phóng xe như bay trên đường, cuối cùng cũng đến được nhà thầy Tôn. Chiếc xe máy vừa dừng trước cánh cổng, có hai con chó đá. Ông Tuấn đã thấy thầy Tôn đứng đợi ở đó từ bao giờ. Bên đó xảy ra chuyện rồi có phải không? Sao thầy biết? Thầy Tôn leo lên xe, vỗ vai ra hiệu cho ông Tuấn chở mình về làng Xuân rồi nói: Tôi không biết thì làm sao theo nghiệp thầy cúng bao nhiêu năm nay được. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề này, e rằng sức tôi không có đủ. Ông Tuấn thấy vậy tỏ ra lo lắng. Tại sao? Nói gì thì nói, tôi cũng chỉ là một thầy cúng bình thường. Ngoài việc đoán biết mấy sự tâm linh đó, thì cũng chẳng có đủ khả năng hàng ma tróc quỷ đâu. Mà phải nhờ đến sư huynh của tôi, ông ấy đó mới chính là thầy Pháp. Lúc này mấy người trong làng đang cố gắng khống chế ông Tâm. Bà Thảo khóc dở méo dở. Thấy thầy đến, bà mừng như bắt được vàng. Thầy ơi, thầy cứu chậm tôi với, không lỡ nó dìm xuống ao thì nguy. Dìm thì tôi nghĩ chắc là không đâu. Thầy Tôn tay bắt thủ ấn đặt lên mi ông Tâm, miệng lầm rầm chú ngữ. Dứt lời, cả người ông Tâm đổ ập xuống. Mấy người ở gần đó liền đỡ ông Tâm. Thầy Tôn quay qua nói với bà Thảo: Tôi không hiểu tại sao đó nó có thể vào được nhà bà. Dạ lỗi tại con, chiều nay về lu bu quá, với lại cũng ngại ông nhà không có vừa ý. Nào ngờ đâu, trời đất ơi, hóa rồi. Chồng bà bây giờ thiếu hẳn một hồn mấy phách. Nếu không bao tìm cách lấy lại đó, e rằng... Tuấn nghe thầy Tôn nói đến đây, trong lòng như hỏa lò, vội vàng cắt lời: E rằng sao vậy thầy? Tôi e rằng ông ấy đó sẽ ngủ mãi như thế này nè, như trên viện người ta gọi là sống thực vật đó. Bà Thảo thấy chồng mình lâm nạn, có khả năng liệt giường suốt quãng đời còn lại, tay chân rụng rời, miệng á khẩu không thốt nên lời. Thầy ơi thầy cứu nhà tôi với, chứ kiểu này thì chết. Bà cứ đưa ông ấy về nhà đã, nhớ thắp nhang xin gia tiên phù hộ. Thầy Tôn quay qua phía mấy người đang đứng cạnh đó. Giờ có ai có xe Honda không? Đi cùng tôi đến nhà thầy Pháp, sư huynh của tôi. Một người trong nhóm nói. Là tôi, chờ tôi một chút. Nói rồi, người này đi về nhà lấy xe, rồi cùng nhau đi. Tuấn xốc ông Tâm lên lưng cõng về nhà. Trên đường đi, càng ngày anh càng cảm thấy cơ thể cha mình lạnh toát như nước đá. Bà Thảo sau khi nghe lời căn dặn của thầy, về nhà thắp nhang khấn vái tổ tiên, miệng lẩm rẩm khấn vái, xin các cụ đỡ cho cái nạn này. Vừa đặt chân vào khoảng sân trước nhà, Tuấn đã ngửi thấy phảng phất mùi nhang trầm ngang qua lỗ mũi. Tuấn đặt cha mình xuống cái giường gỗ, tay chân ông Tâm tự nhiên giật lên mấy cái, cảm giác cứng đờ như con gà bị cắt tiết, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng méo xệch như ai bẻ khớp. Bà Thảo nhìn thấy chồng khóc không thành tiếng, mặt mũi hốt hoảng tột độ, tay chân luống cuống cả lên. Tuấn liền nhét thẳng tay mình vào miệng ông Tâm, tránh việc mất kiểm soát mà cắn phải lưỡi. Tuy nhiên ông Tâm không nghiến hàm răng ố vàng vào lưỡi, mà ú ớ một câu gì đó không nghe rõ. Một người đứng cạnh đó vỗ vai Tuấn bảo, mày bó tay ra, xem ông ấy nói cái gì. Tuấn nghe vậy, trong lòng còn lưỡng lự, không muốn bỏ tay ra. Người đó lại nhắc thêm lần nữa mới chịu rút tay ra khỏi miệng ông Tâm. Lời nói vì thế không bị cản trở, nhưng chẳng hiểu sao cái lưỡi của ông Tâm rút ngắn lại, thành ra cứ ngọng liếu ngọng lo. Cô là ai? Mấy người ở đó nghe đi nghe lại cũng chẳng hiểu, đành chờ thầy Tôn mời vị sư huynh đến để giúp qua cái nạn tâm linh này. Thầy Tôn sau khi chạy được một quãng đường gần 100 km, cuối cùng cũng đến nhà vị sư huynh của mình. Đến trưa thì bốn người đã về tới nhà ông Tâm. Bà Thảo thấp thỏm lo lắng, ra vào nóng như lò lửa. Chợt thấy ông cụ tầm 70 tuổi, tóc búi củ tỏi, mặt mũi hồng hào, trông rất đẹp lão. Biết ngày quý nhân đã tới, vội chạy ra ngoài cổng đón vào. Cụ ơi, cụ giúp nhà con với. Chuyện nhà chị, tôi nghe sư đệ tôi nói rồi. Anh già ở đâu? Để tôi xem qua đã. Bà Thảo ánh mắt rưng rưng, vội vàng dẫn ông cụ vào trong nhà. Vừa thấy ông Tâm, vị đạo sĩ ấy liền lấy ra một chút chu sa đựng trong cái tráp mang theo bên mình, bôi lên trán ông Tâm. Tay bắt thủ ấn, miệng rì rầm niệm chú. Vài phút sau, cơ thể ông Tâm giật lên mấy cái, rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy có rất nhiều người tại nhà mình, thì tỏ ra thắc mắc hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mà mọi người có mặt tại nhà tôi đông như thế? Một người hàng xóm đứng bên giường mà đáp. Ông bị vong nó bắt hồn đi mà không có biết hả? Ông Tâm nghe vậy thì khẽ rùng mình, da gà nổi hết lên, ánh mắt khẽ nhíu lại. Ông nói. Chẳng lẽ là cô gái, chính là cô gái hôm qua, là thứ đã cầu hồn anh? Ông Tâm hướng ánh mắt về bên ấy hỏi. Cụ đây là... Đây là sư huynh tôi, ông ấy vừa giúp đưa hồn bác về đó. Ông cụ lại tiếp tục nói. Lúc nãy khi kéo hồn anh về, ta thấy rất dễ dàng. Không biết kẻ đó có ý gì, và có một phần hồn phách của thứ không sạch sẽ đó còn lại. Hình như... Tuấn nghe ông thầy Pháp nói đến đây, vừa thắc mắc vừa lo lắng. Có gì lạ không cụ? Ta nghĩ phần hồn phách còn lại đã bị trấn yểm. Tuấn khẽ thốt lên. Chẳng lẽ nào? Có chuyện gì sao? Hôm nọ, khi gặp cô gái ấy trong giấc chiêm bao, còn có nghe cô ấy nói một chữ oan. Cả thầy Tôn và ông cụ đều đồng thanh thốt lên. Oan. Thầy Pháp nói. Chuyện như thế nào? Cậu kể cho chúng tôi biết rõ xem. Tuấn khẽ gật đầu, rồi kể lại từ lúc bước vào trong căn nhà hoang cho đến khi gặp những sự lạ. Ông Tâm nghe con trai mình thuật lại, mồ hôi thì nhau chảy ròng ròng. Vài phút sau mới hướng ánh mắt về phía thầy Tôn, rung giọng nói. Trời đất, Nếu tôi tin lời ông thì chắc giờ này cái sự chết tiệt đó đã không xảy ra. Nếu chính nhà bác đây không trải qua sự tâm linh này thì tôi có nói ngàn lời đó cũng vô nghĩa thôi. Cái chính là bây giờ là phải tìm cho ra gốc rễ của vấn đề. Vị sư huynh của thầy Tôn đứng cạnh đó lắng nghe Tuấn kể. Ông lên tiếng. Cậu đưa ta tới căn nhà hoang đó xem thế nào. Tuấn hướng mắt về phía thầy Tôn. Sau những việc quái đản vừa xảy ra, anh cũng ngại đặt chân đến đó. Thầy Tôn thấy thái độ lưỡng lự của anh liền nói. Có chúng tôi ở đây, anh không phải sợ. Với lại không giải quyết xong vụ này, anh có không thể nào xây dựng trang trại lợn được đâu. Lời nói của ông thầy làm cho nỗi lo lắng trong lòng anh giảm đi phần nào. Anh khẽ gật đầu. Dạ, mời cụ và thầy theo cháu. Nói rồi Tuấn cầm chùm chìa khóa, sau đó cùng với mấy người có mặt tại đó rời khỏi nhà, hướng về phía cuối làng. Chẳng mấy chốc, cái xích sắt được Tuấn mua về để khóa cánh cửa bằng sắt cũ kỹ nhằm bảo vệ đống vật liệu được mở ra. Ông thầy Pháp vừa mới đặt chân lên mảnh đất, liền nói. À, ta cảm thấy nhà này đang trấn yểm, giam hồn một ai đó. Tuy nhiên ta không thể chắc chắn được oan hồn bị trấn yểm kia là người tốt hay là kẻ xấu. Vậy chúng ta phải làm sao, thưa thầy? Tạm thời ta chỉ có thể tạo một kết giới quanh ngôi nhà này thôi, rồi đêm nay đó sẽ tính tiếp. Nói rồi, cụ hướng ánh mắt về phía sư đệ của mình. Ông Tôn hiểu ý, lấy ra một cuộn dây dù bôi qua thứ mực đỏ, rồi cùng với sư huynh của mình giăng chỉ thành vòng tròn xung quanh ngôi nhà, tạo thành một kết giới. Sau khi chuẩn bị xong bước đầu, thấy người làng đến coi mỗi lúc một nhiều, nên liền tới chỗ đám đông, ông nói. Mọi người về đi, ở đây không khéo bị cái thứ kia nó kéo mất hồn thì e rằng... Mấy người nhiều chuyện tìm đến đây chủ yếu để coi con ma nó như thế nào. Đang nghe thấy việc bị thứ đó câu hồn, chẳng ai bảo ai, cứ thế nối đuôi nhau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại vài người hàng xóm bên cạnh nhà ông Tâm ở lại nhằm giúp đỡ nếu có sự gì chẳng may xảy ra. Mặt trời bắt đầu hướng về phía tây, ánh nắng dần tắt hẳn, cũng là lúc âm khí phát ra nhiều hơn. Vì căn nhà bị cắt điện từ lâu, họ đành phải dùng dẻ tẩm dầu hôi làm đuốc soi sáng. Ông đạo sĩ khẽ hít một hơi rồi tiến vào bên trong căn nhà. Thầy Tôn cũng rút bùa theo bước sư huynh mình. Anh Tuấn và mấy người còn lại sau khi thấy hai người bước chân vào căn nhà ma ám, chẳng hiểu sao cũng châm thêm lửa kéo nhau vào bên trong. Càng đi đến gần căn phòng từng là nơi nghỉ ngơi của ông Minh, không khí lại càng trở nên ngột ngạt khó thở. Trong bụng ai cũng đinh ninh rằng chỉ một xíu nữa thôi sẽ được chứng kiến một màn bắt ma trừ quỷ của ông cụ thầy Pháp. Khi đến trước cửa phòng, ông đạo sĩ rút cây kiếm ra chỉ thẳng lên tường, nói với chất giọng không to cũng không nhỏ nhưng phát ra một luồng sức mạnh đầy uy áp. Oan hồn kia, sao lại vô cớ bắt hồn người ta? Mấy người có mặt tại đó cũng bất giác hướng ánh đuốc về phía mũi kiếm ông cụ chỉ tới. Tuy nhiên, tất cả họ đều không nhìn thấy gì ngoài bức tường trống trơn. Ê, mấy người không khai nhãn à, làm sao thấy được? Nghe ông thầy cũng nói, mấy người có mặt tại đó mới nhận ra chỉ hai ông cụ có mặt mới có thể nhìn thấy thứ vô hình kia, liền à lên một tiếng. Bên cạnh họ, ông lão vẫn hướng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn lên bức tường. Nơi ấy có bóng hình của một người con gái đang bay lơ lửng, sắc mặt cũng không căng thẳng như lúc vừa đặt chân tới căn phòng này. Người con gái hướng khuôn mặt mờ ảo về phía ông lão mà nói. Cuối cùng cũng có người đến giúp. Giúp? Ta có thể giúp gì? Và tại sao cô lại câu hồn người ta? Ông cụ hỏi, tay vẫn nắm chắc cây kiếm. Ma nữ dần dần hạ thấp độ cao, dường như ả cũng chẳng có ý định làm hại ai. Từ bên ngoài gió cũng đã bắt đầu nổi lên, hòa cùng âm thanh phát ra từ cổ họng cô gái. Nơi ấy nếu để ý kỹ sẽ thấy một vết cắt sâu hóm. Thực ra thì con chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm việc đó, chứ không có ý muốn hại bất cứ ai. Vì xưa con cũng là một thành viên trong làng này. Cô là người làng này sao? Đúng vậy, con chính là thị lành ở làng Xuân. Ở làng này đó, khi xưa có cô nào tên Lành không? Một người bước ra nhíu cặp lông mày nói. Lành, có phải đó là con bé mồ côi sống ở cái chòi lá của làng mình không? Mà con nghe đâu á, nó bỏ làng theo một người nào đó rồi mà. Nhân ảnh cô gái nghe người nọ nói, nước mắt tự nhiên tuôn ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn lại. Theo thì làm sao con có thể theo ai được chứ, khi chính lão chủ nhà này đã hại chết con rồi yểm sát dưới căn phòng ngủ này. Hắn ta là kẻ mất nhân tính đến vậy sao? Ông cậu nói, đoạn hướng ánh mắt về phía thị lành, trong lòng cũng có chút đồng cảm với oan tình lâu năm của cô. Chuyện như thế nào cô kể lại cho ta và mấy người có mặt tại đây biết đi. Nếu đúng là sự thật đó, ta sẽ giúp cô giải pháp chú. Còn nếu không thì... Nhân ảnh của Lành khẽ gật đầu. Ông cụ quay qua nói với thầy Tôn. Để mau khai nhãn nhĩ cho những người có mặt tại đây đi. Chúng ta cần người làm chứng những việc cô gái này sắp kể. Thầy Tôn nghe sư huynh nói, khẽ gật đầu. Đoạn ông lấy trong cái tay nải ra một cái hồ lô nhỏ xíu, đổ ra tay thứ chất lỏng màu đen bóng như dầu hắt. Rồi sau đó bôi lên mí mắt và vành tai của từng người một, miệng lầm rầm khẩu ngữ. Khi thứ chất lỏng đó vừa chạm vào mắt mọi người, lập tức ai cũng nhắm mắt lại như vừa mới dính phải ớt bột, rồi lại giật mình hoảng hốt khi thấy trước mặt mình là một ma nữ đang bay lập lờ. Một người tay chân run rẩy chỉ về phía cô Lành, miệng lắp bắp không nên lời. Kìa chẳng phải là cô Lành hay sao? Oán hồn cô gái khẽ gật đầu. Đúng rồi, con chính là bé Lành ngày xưa hay được nhà chú mua cá giúp đây nè chú Chính. Người nọ nghe linh hồn cô gái gọi đúng tên mình sau bao nhiêu năm không gặp, trong lòng tự nhiên cảm thấy xúc động. Trời đất ơi, tại sao con lại ra nông nỗi này? Vậy mà bấy lâu nay đó, chú có tưởng con đã rời làng và có một cuộc sống viên mãn bên trời Tây rồi đó chứ. Cô gái khẽ lắc đầu, giọng nói buồn bã âm vang, lúc xa lúc gần như vọng về từ cõi hư vô nào đó. Không, con bị lão Minh hại chết. Mấy người còn lại nghe vậy cũng tỏ ra tức giận. Một người cầm cây đuốc, ánh mắt trừng trừng mà nói. Trời ơi, tôi năm nay gần 70 tuổi rồi đó, chưa thấy thằng nào mất dạy như nó hả? Đâu, mày kể lại xem á, cái thằng Minh nó làm gì mày? Mẹ nó mà ở đây tao lôi ra tao đấm cho mấy cái à. Thôi đi, cậu đấy yên cho con bé đó thuật lại sự việc, rồi xem báo công an gô cổ cái lão kia về đây. Một người khác có mặt tại đó nói, đoạn ra hiệu cho cô Lành kể lại sự việc. Sự việc xảy ra cách đây mười mấy năm. Khi ấy cô Lành vẫn còn đang sống ở cái chòi lá nằm ở cuối làng Xuân. Hôm đó là một ngày mưa gió tối trời. Cũng như mọi hôm, cô Lành đi đặt nơm cá thì chẳng hiểu tại sao trời trở mưa nên chỉ bắt được đúng một con cá chép. Đang nghĩ trong bụng sớm mai có mang ra chợ bán cũng chẳng được bao nhiêu, thôi đem về nhà nấu bữa cháo, thì bắt gặp ông Minh từ xa đi tới. Vừa thấy cô, ông ta lên tiếng hỏi. Trời mưa như thế này cô Lành vẫn đi bắt cá hay sao? Dạ, con đi bắt cá chẳng may trời nổi gió cho nên bắt được có mỗi con à. Vậy cô để cho tôi đi mà cô mang về nhà tôi có được không? Dạ, có gì con mang qua cho. Nói rồi cô cầm con cá hướng về nhà người khách hàng của mình, để lại ông ta đứng phía sau với một nụ cười gian xảo. Thứ ông ta muốn không phải là con cá chép đó, mà chính là... Hồng Ma cô gái nói. Anh Tuấn nghe vậy liền hỏi: hắn ta đã làm gì chị? Lão già đó, sau khi tôi đến nhà để đưa con cá, lão dùng thuốc mê làm cho tôi ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, Lành đã thấy mình bị trói cả chân tay vào thành giường, miệng nhét dẻ cứng ngắc, khiến cho cô không thể kêu được. Và hạ bộ của cô gái có cảm giác của một vật thể lạ xâm nhập vào. Trước mắt cô là khuôn mặt thỏa mãn của lão Minh. Mà trong giờ phút đó, cô có gào rách họng cũng không ai nghe thấy, bởi ngôi nhà nơi cuối làng này hồi đó cách xa với những nhà còn lại. Chưa kể ngoài trời mưa vẫn tuôn xối xả như trút nước. Sau khi thỏa mãn dục vọng, ông ta không thả cô ra, cứ trói cô ở đó để lâu lâu lại làm cái chuyện bỉ ổi đó. Cho đến hơn 2 tuần sau, cả cơ thể Lành dường như chỉ còn lại một bộ xương khô. Trong lúc lão đang hành sự thì thấy cô gái nấc lên một cái rồi trợn ngược mắt. Lúc đó hắn liền dừng lại, miệng chửi thầm: mẹ nó, đang vui thì lăn ra chết. Rồi hắn ta lại nghĩ có thể cô giả chết, và rồi cơn thú tính lại nổi lên. Lần này lão ta không hiếp nữa mà đi xuống bếp lấy con dao thái rau, trực tiếp cắt một đường sâu hắm vào cổ cô, rồi mới đào hố chôn xác ngay trong phòng. Thời gian đó nhà lão lúc nào cũng kín cổng cao tường, lại ít người lui tới nên không ai biết được. Bản đi một thời gian, oán hồn của thị Lành vì oan ức liên tục về đòi mạng, khiến cho lão Minh mất ăn mất ngủ. Cuối cùng lão dùng số vàng có được thuê một thầy tàu về yểm xác cô, rồi sau đó trốn sang nước ngoài biệt tâm. Nói đến đây, hồn ma của cô Lành hướng ánh mắt về ông cụ. Tài thầy bùa đó yểm con bằng 4 cái hũ và rất nhiều bùa chú dán ở trên tường. Trải qua 5 tháng, một trong 4 cái bị nứt vỡ, nên còn một phần hồn mới có thể thoát ra. Và rồi cũng nhờ có cậu này giúp hủy đi mấy lá bùa kia mà con mới có thể đến nhờ giúp đỡ. Cũng là vì bất đắc dĩ con mới làm như vậy. Thôi không sao đâu, nhưng mà lấy gì chứng minh cô là thị Lành? Thầy Tôn nói. Hồng Ma tiếp tục: giờ mọi người cứ đào nơi này lên, sẽ thấy một bộ xương bị dùi ở bên dưới đó. Ở tay phải có đeo một cái vòng bạc có khắc tên con. Đó là của chú Chính tặng cho con năm nào. Người đàn ông tên Chính nghe vậy chợt rưng rưng: thôi đúng rồi, hồi xưa đó tôi thương nó như con gái. Có lần lên tỉnh thấy cái vòng bạc có tên Lành cho nên mua về cho nó. Trời đất ơi, sao cớ sự nó lại ra như thế chứ? Thôi được rồi, giờ mọi người về lấy đồ qua đây, đào cái nơi này lên đi. Ta sẽ phá yểm cho linh hồn được ra. Còn thân xác con đó, ngày mai khi có cơ quan chức năng, chúng ta sẽ tiến hành khai quật. Ông cụ nói. Mấy người nghe vậy liền về nhà lấy cuốc xẻng. Chẳng mấy chốc đã đào lên được 4 cái hũ chân ở 4 góc phòng. Trong đó có một cái đã bị bể một góc. Ông cụ nhìn thấy mấy cái hũ một hồi, rồi bắt ấn niệm chú, vùng tay đập bể hết. Từ trong mấy cái hũ bắn ra một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt, bốc mùi tanh tưởi, khiến cho một vài người có mặt tại đó bất giác bịt miệng nôn khan. Khi cái hũ cuối cùng bị đập nát, cũng chính thức linh hồn cô gái hội tụ đầy đủ. Bây giờ nhân ảnh đó không còn mờ ảo nữa mà hiện ra rõ nét trước mặt mọi người. Ông cụ nhìn cô nói: ta đã giúp con giải thoát rồi, thiên tri con cũng mở. Giờ hãy đi kiếm kẻ hại con để trả thù, hoặc là theo ta học đạo là tùy ở con. Hoàng hoàng tường báo con không có muốn. Cụ ơi, cụ hãy cho con theo về tu tập nha. Vậy con theo ta về đi. Nhưng mà trước tiên con phải nhập vào lá phù này, kéo trời sáng khi ánh nắng lên đó không tốt cho âm khí của con đâu. Nói rồi, ông cụ lấy ra lá phù để cô gái nhập hồn vào, rồi bảo với người làng báo công an rằng phát hiện hài cốt dưới nền nhà. Phía bên công an điều người xuống kiểm tra hiện trường và đào lên được một bộ xương giống y hệt linh hồn của Thị Lành đã kể. Sự việc đó làm chấn động làng Xuân, làng sang làng khác. Người ta thương tình cũng làm giúp cô một cái đám cho tử tế sau hơn mười mấy năm bị chôn vùi dưới lòng đất. Và người bắt rạp cho cô chính là ông Chính. Sau đó, ông cũng nhờ người họa hình thờ trong nhà như con gái. Về phần lão Minh, phía cơ quan không biết tung tích ở đâu nên đành đóng hồ sơ. Hay nói đúng hơn, họ đưa vụ này vào hồ sơ những vụ án tâm linh, đề mục oan hồn báo oán gì đó. Riêng ông Tâm sau vụ đó cũng bắt đầu tin về thứ gọi là tâm linh. Chỉ có điều công trình anh Tuấn phải đến hơn 6 tháng sau mới tìm được ngày tốt. Trước ngày khởi công, hai bố con anh có đến nhà ông cụ thầy Pháp để nói lời cảm ơn, cũng như nhờ xem giúp hướng đất. Tại đó, anh Tuấn có dịp gặp lại hồn ma cô Lành. Tuy nhiên bây giờ trong cô có vẻ tươi tắn hơn. Cô bay là, thấy người quen liền xà xuống nói. Nhóc lớn nhanh thật đó, mỗi hôm nào chỉ còn dắt tay đi chơi, giờ đã... Ánh mắt anh Tuấn ngờ ngợ như đang cố nhớ ra một điều gì đó. Chị có phải là người đã từng cho em kẹo đường, có đúng không? Anh Tuấn nói. Chợt anh ta lại thốt lên. Mà khoan, em có khai cái gì đâu. Sao nhìn thấy chị? Ngốc quá đi, em vốn dĩ đã thấy người cõi âm rồi. Chỉ là khả năng đó của em như cái đèn nháy lúc có lúc không. Chính vì thế hồi đó chị mới nhờ em giúp đó. Anh Tuấn nghe xong khẽ à lên một tiếng, nghĩ thầm trong bụng. May mà khả năng nhìn thấy ma của mình lúc tắt lúc không, chứ không lại như hôm nào thì có mà. Nghĩ rồi, anh cùng với bố mình vào trong nhà ông cụ. Sau cái lần đó thì công việc của anh khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã qua mấy năm, đàn lợn của anh nhờ ứng dụng kỹ thuật tốt nên đem lại lợi nhuận cao. Rồi từ mô hình ấy, cha con anh lại nhân ra nhiều mô hình khác, giúp tạo công ăn việc làm cho thanh niên làng như lời anh đã từng nói hôm nào. Dần dần trai làng cũng về quê làm theo mô hình chăn nuôi của anh, và họ cũng bắt đầu có cho mình của cải để ra. Bộ mặt của làng Xuân cũng phát triển lên từ đó. Cho đến một ngày, có một người Việt kiều ôm một hũ cốt về làng. Người đó đến nhà ông Chính và nói cho ông ấy biết nắm tro tàn bên trong đó chính là lão Minh năm xưa. Năm đó sau khi yểm sát cô Lành, hắn lên tàu vượt biên. Tuy nhiên các cụ nói quả báo không chừa một ai. Sau khi lão ta lên được tàu mấy ngày thì say sóng, người ta thấy vướng víu nên ném thẳng xuống biển. Xác lão ta cứ lên đên cho đến khi dạt vào một hòn đảo nhỏ, rồi may mắn được người dân này vùi tạm dưới lớp cát. Gần đây lão ta liên tục báo mộng muốn về quê để tạ tội với một người con gái. Cực chẳng đã, người này mới phải thiêu đống xương cốt đem về đây. Ông Chính nghe xong cũng kể sơ qua về tội ác của người nằm bên trong cái hũ. Và rồi cả hai mang tro cốt của lão Minh tìm đến nhà ông thầy Pháp. Đêm đó, hai linh hồn, một tội lỗi, một nạn nhân, cùng ngồi trong một căn phòng. Người ta không biết họ nói với nhau điều gì, chỉ biết trong giấc chiêm bao của người nọ, lão Minh có hiện về, khuôn mặt không còn vẻ mặc cảm vì tội lỗi nữa, mà nói lời cảm ơn ông ta. Rồi nhờ ông ấy rải tro cốt mình xuống dòng sông chảy qua làng. Nơi đó khi xưa, cô Lành vẫn thường hay ra đó bắt cá. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan hồn nơi cuối làng, tác giả Quát Tử. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Trực thi chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.